Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 472, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hổ đội nắng to, tạm biệt cha Triệu Trường Vũ và những người khác. Sau đó sải bước rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu Thiết Đản ngáp một cái, dụi mắt, định về phòng ngủ. Thiết Đản, đội trưởng Triệu trầm giọng gọi tên Triệu Thiết Đản. Triệu Thiết Đản ồ một tiếng. Hỏi, ông nội, sao thế? Dâu cả Triệu cũng nhìn cha chồng, thấy vẻ mặt của ông, trong lòng bất an, sao thế này, Thiết Đản gây chuyện gì rồi? Đội trưởng Triệu, vừa rồi ai bảo con nói bậy? Triệu Thiết Đản hơi ngơ ngác, con nói gì cơ, con nói gì cơ, con nói với đồng chí Trương là cô con để ý anh ấy, muốn anh ấy làm dượng của con. Mới bao lâu mà con đã quên rồi sao? Đội trưởng Triệu tức giận nói. Triệu Tiểu Liên ở bên cạnh nghe thấy, người ngây ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô ta trừng mắt nhìn Triệu Thiết Đản. Khó trách đồng chí Trương lại tránh cô ta như vậy. Dâu cả Triệu cũng giật mình. Sao con trai cô ấy lại không kiềm chế được miệng thế này? Cho dù là sự thật thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Con dâu cả hơi đau đầu, cô ấy nhìn Triệu Tiểu Liên, thấy cô ta đang nhìn Thiết Đản với vẻ hung dữ, cau mày. Triệu Thiết Đản gật đầu, rồi lại lắc đầu, con nhớ chứ, ông nội, là ông quên rồi, lời này là do cậu bé nói nhưng không phải nói với chú Trương. Là ông nội hỏi cậu bé mới nói, ông hỏi chú Trương đã kết hôn chưa, là ông hỏi con. Hỏi thế để làm gì? Con mới nói, cô con để ý chú Trương, muốn chú ấy làm dượng của con. Triệu Thiết Đản nghiêm túc giải thích, ông nội, cháu nói với ông chứ không phải với chú Trương. Đội trưởng Triệu, đây là trọng điểm sao? Điền Xuân Nga biết Thiết Đản lại gây hỏa, tức giận nói, thằng nhóc này, sao lại nói bậy thế? Điền Xuân Nga tức chết. Triệu Thiết Đản bĩu môi, bà nội, cháu nghe thấy mà, rõ ràng là bà và cô muốn biết người ta đã kết hôn chưa. Cháu tốt bụng hỏi giúp, sao lại là nói bậy? Cậu bé không nói, bà nội cậu bé không phải vẫn hỏi sao? Đội trưởng Triệu xoa xoa giữa mày, là lỗi của ông không nên nhiều lời. Con dâu cả cười gượng, nói, mẹ, Thiết Đản nó cũng tốt bụng. Điền Xuân Nga không nói gì. Triệu Tiểu Liên không nhịn được lên tiếng, tốt bụng, đây là tốt bụng kiểu gì, nhất định phải khiến em mất mặt, tuổi còn nhỏ, sao lại độc ác thế, em biết, Thiết Đản giống hệt chị dâu cả, không muốn em được tốt. Hồi trước Thiết Đản nguyền rủa chị dâu hay không sinh được con trai, chẳng phải là học theo chị sao? Triệu Tiểu Liên nói một hơi, TBC bên cạnh. Con dâu hai nhà họ Triệu ngẩng đầu lên, xoa bụng không nói gì. Nhị Hoa, Tam Hoa có chút căng thẳng nhìn cảnh này. Triệu lão nhị xoa đầu con gái, không liên quan đến mình mà yên lặng xem vở kịch này. Triệu lão đại há miệng, nhìn em gái, do dự nuốt lời định nói vào trong. Chị dâu cả sao có thể để Triệu Tiểu Liên nói con trai mình như vậy? Lập tức phản bác, Tiểu Liên. Em nói vậy là quá đáng rồi, Thiết Đản còn nhỏ như vậy, làm gì có tâm địa xấu, nhà chị Thiết Đản chỉ là thật thà hơn người ta một chút thôi. Những lời đó của nó có lời nào là do nó tự bịa ra? Chẳng phải đều nghe người khác nói sao? Cách chương.